Tuyệt thế dược thần, chương 1048, vạn cổ dược viên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn uy hiếp, làm cho Tôn Mạn biến sắc, cắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này ngỗ nghịch chi đồ, còn muốn nghe nhìn lẫn lộn. Nếu không là Thương Lan gần đây khác có chuyện quan trọng, hôm nay tất nhiên muốn đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Diệp Viễn thản nhiên nói, tùy nhìn nói như thế nào, bất quá ta lời nói mới rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nói xong, hắn tại Dược Vương Điện trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi, có một cái tính toán một cái, nếu thật là Bách Tại Cơ Thương Lan đích cổ tay thần phục với hắn, ta không trách các ngươi. Nhưng là, nếu như ta phát hiện các ngươi ai là hắn đồng lõa, ta Cơ Thanh Vân lúc này thì, ngày khác tất yếu huyết tẩy Dược Vương Điện. Diệp Viễn đích thoại ngữ ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ lạnh thấu xương sát phạt chi ý, nghe được mọi người một hồi phát lạnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn. Cái này 20 năm đọng lại tại oán hận trong lòng, Diệp Viễn rốt cục đổ xuống mà ra, làm cho tất cả mọi người chịu động dung. Bực này chân tình thực cảm giác, vô cùng nhất có thể đả động người. Hắn muốn thay phụ báo thù, tự nhiên không thể nào là giết cha chi đồ. Nói đúng là nha, Thanh Vân Tử Trung Nghĩa là nổi danh, làm sao có thể sẽ làm ra giết cha bực này ngỗ nghịch sự tình. Thanh Vân Tử vừa rồi lời nói này, tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng. Cơ Thương Lan thiết kế muốn hại chết Cơ thị phụ tử, hiện tại rõ ràng còn muốn bôi đen Thanh Vân Tử, quả nhiên là vô sỉ. Thanh Vân Tử ghét ác như cừu, đã từng diệt sát qua rất nhiều ác nhân, chính mình như thế nào hội làm chuyện như vậy tình. Nghe được một hồi xì xào bàn tán thanh âm, Tôn Mạn sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, chính mình khổ tâm kinh doanh cục diện, rõ ràng bị Diệp Viễn câu nói đầu tiên phá vỡ rồi. Nếu như Diệp Viễn thực lực không đủ, hắn có thể không kiêng nề gì cả địa giết chết Diệp Viễn. Đáng tiếc chính là, Diệp Viễn trong vòng một đêm sáng tạo ra hai gã hư huyền cường giả, đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Tính cả huống Thiên Minh, Diệp Viễn cái này một phương tam đại hư huyền cường giả, đủ để chống lại bất luận cái gì thế lực rồi. Kỳ thật, dù là Khương Thái Thương cùng Võ La chính mình, hiện tại cũng là như rơi trong mây mù. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Hai người bọn họ thiên tư kỳ cao, nhưng là muốn nói đột phá hư huyền cảnh, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Nhưng là Diệp Viễn luyện chế thông huyền chi giai thanh nguyên chú thần đan, thuận lợi địa đem cái đó một tầng cửa sổ xuyên phá rồi. Mấy ngày nay, Diệp Viễn tại Hạo Thiên Tháp bên trong bế quan, bày ra cường đại ngăn cách trận pháp, rốt cục luyện chế ra thông huyền chi giai thanh nguyên chú thần đan. Khương Thái Thương cùng Võ La nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ chẳng những hoàn toàn khôi phục thực lực, hơn nữa càng tiến một bước, đột phá hư huyền chi cảnh. Tuy nhiên mới vào hư huyền chi cảnh, thực lực thậm chí so Nhạc Tân Bình đều rất có không bằng. Nhưng là hư huyền chi cảnh tựu là hư huyền chi cảnh, đây là thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Đúng lúc này, phía trước đã xảy ra kịch liệt địa chấn động, cuồng bạo nguyên lực, giống như mở áp nước sông, trào lên mà ra. Phong cấm vạn cổ dược viên viễn cổ đại trận, rốt cục mở ra một đạo lỗ hồng. Vạn cổ dược viên, rốt cục mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, tất cả mọi người kiềm chế không được, thì chiều địa hướng vạn cổ dược viên bên trong mạnh vọt qua. Tôn Mạn hừ lạnh một tiếng, đối với Cơ Băng Vân nói. Chúng ta đi. Nhạc Tân Bình oán hận nhìn Diệp Viễn liếc, nói. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Chúng ta đi. Trong chớp mắt, tính bằng đơn vị hàng nghìn võ giả tràn vào vạn cổ dược viên. Đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng mà có tam đại hư huyền cường giả, còn sợ mấy cái này cháu con rùa. Khương Thái Thương nói, Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói, Tôn Mạn thực lực ta rõ ràng nhất, hắn nếu không là kiêng kỵ những người khác ngư ông đắc lợi, lại muốn lấy bảo tồn thực lực tiến vào vạn cổ dược viên, dùng các ngươi hai người thực lực, căn bản là không đủ hắn xem. Khương Thái Thương không khỏi cứng lại, không tin nói, ta lão Khương hiện tại dầu gì cũng là hư huyền cường giả, không đến nổi ngay cả sức hoàn thủ đều không có a. Một bên huống Thiên Minh thản nhiên nói. Nếu là ta không có bị thương, giết các ngươi hai người cũng không phí bao nhiêu khí lực. Nhưng mà thực lực của ta tại Tôn Mạn trước mặt, làm theo không đủ xem. Khương Thái Thương cùng Võ La hai người nghe xong, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Vốn là bởi vì đột phá hư huyền chi cảnh cái kia điểm đắc chí, lập tức bị đả kích thương tích đầy mình. Hư huyền chi cảnh đồng dạng có cao thấp chi phân, nhưng là cũng không có cụ thể cảnh giới phân chia, thực lực cao thấp toàn bộ bằng võ giả bản thân đối thiên đạo cảm ngộ. Tôn Mạn đã từng là Dược Vương Điện đệ nhị cường giả, thực lực gần với điện chủ Cơ Chính Dương. Thực lực của hắn, có thể nghĩ, mới vừa vào hư huyền chi cảnh võ giả ở trước mặt hắn, căn bản là chờ mình không xuất ra bọt nước đến. Ngao Khiên cũng là cảm thán một tiếng nói, lão phu hai vạn năm không xuất ra, không nghĩ tới hôm nay võ giả thực lực, đã đem lão phu bỏ qua rồi một mảng lớn rồi. Diệp Viễn cười nói, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, chờ chúng ta tìm được 10 vạn năm tuyệt tâm thảo, mặc dù ngươi không đạt được 10 đại thần vương cái loại này độ cao, so về Tôn Mạn cũng tuyệt đối không chút thua kém rồi. Nói lên cái này, Ngao Khiên cũng là vẻ mặt chờ đợi nói. Nói thật, nhìn cái này lưỡng tên tiểu tử dược hiệu, ta đối với tử hư ngộ thần đan thật sự là trông mong dùng trông mong a. Diệp Viễn cười cười, nói. Tử hư ngộ thần đan, dùng ta hiện tại trạng thái còn luyện chế không xuất ra, cần thần hồn cảnh giới tái tiến một bước mới được. Tốt rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Cái này chỉ trong chốc lát, đã có một nhóm lớn võ giả trào vào vạn cổ dược viên. Diệp Viễn bọn hắn một chuyến này, đã là chậm nửa nhịp. Đi vào vạn cổ dược viên, cảm thụ được nồng đậm dị thường nguyên lực chấn động, lập tức cho người một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Cuồng bạo nguyên lực, lập tức xông vào Diệp Viễn tứ chi bách hài, làm cho hắn cảm thấy ý niệm trong đầu hiểu rõ vô cùng. Thật không hổ là vạn cổ dược viên, khó trách có thể thai nghén ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Võ La cảm thán nói, Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, vạn cổ dược viên đã tồn tại vô số năm, cũng đã có vô số võ giả tiến vào qua bên trong. Nhưng là những người này chính thức đến khu vực, chỉ sợ chưa đủ vạn cổ dược viên một phần ngàn. Chính thức thứ tốt, dùng hiện tại thần vực võ giả thực lực, căn bản vào không được. Ngao Khiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, bọn hắn đều nói lần này lại thần cấp linh dược xuất thế, có phải là thật hay không? Lần này vạn cổ dược viên dị động, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Chỉ là siêu cấp thánh địa, đã tới rồi tứ gia. Loại này đội hình, lúc trước vạn cổ dược viên mở ra không sở hữu. Chỉ sợ cũng chỉ có thần cấp linh dược xuất thế, mới có thể dẫn là như thế hơn thế lực cường đại a. Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười nói. Thần cấp linh dược, tự tính toán bọn hắn đã nhận được, lại có ai có bản lĩnh luyện chế ra đan dược đến. Huống hồ, coi như là cái kia mấy vị đến, cũng chưa chắc có thể ở thần cấp linh dược tay dưới đáy lấy được rồi. Cái này vạn cổ dược viên bên trong chính thức đáng sợ, cũng không phải những hoang thú kia, mà là những thành kia tinh linh dược. Mọi người nghe xong Diệp Viễn, đều là thần sắc hơi run sợ. Cái này mấy cái đều là già cỗi nhân vật rồi, nhưng là loại này thuyết pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Chỉ là Diệp Viễn dựa theo niên kỷ đến tính toán, cũng có thể là lần đầu tiên tiến vào nơi này đi. Vì cái gì hắn sẽ biết rõ ràng như vậy? Đại nhân, cái kia, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Khương Thái Thương hỏi, cách Trương.